Ma Đô, chương 128, Hang Động Thượng, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Duyệt cùng một nhà Kiều Mặc Nhiên đầu tiên là đến chỗ ở của đám người Thường Hoan. Bốn người bọn hắn đã dựa theo Tô Tử Duyệt hy vọng đem phòng ở dồn thành một chỗ. Mấy người bọn hắn thấy Tô Tử Duyệt đến bộ dáng đều có vẻ rất cao hứng. Tô Tử Duyệt cấp bọn hắn tóm gọn lại tình hình gần đây, để cho bọn hắn yên tâm. Thấy Tô Tử Duyệt đến, Tố Điệp liền thu xếp muốn đi làm chút thức ăn thiết đãi Kiều Mặc Nhiên cùng Báo Đen. Tô Tử Duyệt vội vàng ngăn cản hắn, nói, ngươi khoan làm đã, chúng ta còn có chút sự tình cần làm. Ta tới là muốn tìm Thường Hoan, ta tính phiền toái hắn chờ ta đi tới một nơi khác. Tố Điệp nghe vậy, có chút sinh ra cảm giác chỉ nghe người mới cười, câu nghe người cũ khóc. Bạch Khổng Tước một bên híp mắt cao thấp đánh giá Tô Tử Duyệt sau một lúc lâu. Cuối cùng theo cho mũi bài trừ một tiếng hừ đến, cái gì cũng cô thèm nói nữa. Nhưng thật ra đầu sói lại tức giận nói, ngươi là muốn đi tới địa phương nào, còn thế nào cũng phải chỉ định hắn. Ngươi thử nói xem, có cái địa phương nào mà ra cô đi được, với tính khí hay nổi nóng của ngươi thì đi cô được. Tô Tử Duyệt vừa chỉ một quyền vào bộ ngực rắn chắc của đầu sói. Vừa nói, đầu sói liền chỉ Tố Điệp, tiếp theo nói, vậy tính tình của hắn sao lại cô được đi? Tính tình của hắn là cô thành vấn đề. Nhưng, Tô Tử Duyệt đang ấp úng biên soạn lý do, chợt nghe Tố Điệp nhẹ giọng nói, quên đi, Tiểu Duyệt quyết định như thế nhất định có lý do của nàng. Chúng ta cô cần hỏi lại, nói xong. Hắn nhẹ nhàng rủ hạ mi, vậy dài dài lông mi ở trên mặt tạo ra một tiểu khối bóng dâm. Ta, Tô Tử Duyệt thấy Tố Điệp mất hứng, nội tâm lại lo lắng, càng gấp lại càng cô biết nên làm sao giải thích, nhân mã là do ta chỉ định, hắn theo ta là làm nhiệm vụ, là vậy đó, các ngươi còn vấn đề gì cô, khiến Tô Tử Duyệt không ngờ tới nhất, vẫn luôn lặng yên Báo Đen vào lúc này lại mở miệng. Nghe ông nói như vậy, Tô Tử Duyệt đối ông nhất thời sinh ra rất nhiều hảo cảm. Thân phận Báo Đen toàn bộ ma quỷ đều hiểu rõ. Thấy ông nói như vậy, bọn hắn cũng cô còn biết nói gì. Đầu sói nâng cằm, nheo lại đôi mắt đánh giá Báo Đen rất lâu. Mang chút ý tứ hàm xúc uy hiếp hướng hắn lộ ra hai cái răng nanh. Tô Tử Duyệt mang Thường Hoan bắt đầu đi, liền thấy tiểu báo con cho lòng Kiều Mặc Nhiên. Nàng suy nghĩ một chút nói, đi loại địa phương đó tổng ôm nó theo cũng cô tốt lắm. Cô bằng để cho bọn hắn giúp ngươi trông đứa nhỏ một chút. Chờ thời điểm chúng ta trở về rồi mang tiếp, Kiều Mặc Nhiên suy nghĩ cảm thấy cũng đúng. Tình huống tệ nhất là dọc theo đường đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đứa nhỏ tốt xấu cũng cô xảy ra chuyện gì. Nàng gật gật đầu, rồi mới đem Mia Mel giao cho Bạch Khổng Tước đứng gần mình nhất. Có ngàn ân vạn cảm tạ dặn dò, Bạch Khổng Tước ôm mềm mại tiểu báo con, biểu tình trên mặt nhất thời nhu hòa rất nhiều. Tiểu báo con thấy lão ba lão mẹ đem nó ném ở lại cho này rồi tính bỏ đi. Liền muốn đuổi theo, miệng nhỏ bé nó chỉ có thể phát ra tiếng kêu the thé như mèo con. Đầu sói nghe xong nhịn cô được nhăn mi đối Báo Đen nói. Ngươi xác định đứa này là nhi tử của ngươi. Báo Đen nghe xong nháy mắt xù lông, kén khởi nắm đấm liền hướng vào người đầu sói. Một bên nói, ba người năm đó cũng là một hán tử. Sao lại sinh ra đứa nhi tử yếu kém như ngươi? Thật sự là đáng đánh đòn. Luận vai với ngươi còn phải gọi ta là thúc thúc. Ai cho ngươi tại đây loạn phề? Đầu sói cũng cô phải ngồi cô. Hắn giơ nắm đấm liền cùng ông xoay đánh vào một chỗ. Một bên đánh một bên ồn ào. Ra chỉ là mở miệng hỏi chơi, lão sao lại một chút hài hước cảm cũng cô có, một bên mọi người ba chân bốn cẳng đem hai người này kéo ra. Tô Tử Duyệt thật cô thể nào khuyên nổi Báo Đen, cuối cùng vẫn là Thường Hoan bằng vào thân thể cường tráng đem Báo Đen lôi kéo ra khỏi phòng. Như vậy bốn người mới lại khởi hành đi, dọc theo đường đi Tô Tử Duyệt cùng Kiều Mặc Nhiên đều là cưỡi tại trên thân lão công. Cho nên cũng cô thấy mệt. Hữu thuyết hữu tiếu như là đi bộ đường xa vui vẻ. Báo Đen là người cô thích nói chuyện, Thường Hoan lại càng cô thể nói được,